Chương 2402, Cá Chép Tinh, 15. Ngày nào đó, Bùi Kiều Nhân lại đi hẹn Từ Hy thời điểm, Từ Hy không có giống như quá khứ xuất hiện. Đến người là Từ Hy bên người Từ Tiểu Lục, nhìn thấy là Từ Tiểu Lục, Bùi Kiều Nhân có chút ngoài ý muốn. Tiểu Lục, Từ huynh đâu, tại sao không có đến hồi Tiêu công tử, thiếu gia nhà ta bệnh. Từ Tiểu Lục cũng không hiểu, Từ Hy tại sao phải giả bệnh không thấy Bùi Kiều Nhân. Nhưng đây là công tử phân phó, hắn đành phải làm theo. Bùi Kiều Nhân từ nhỏ trong cung lớn lên, coi như vẫn luôn bị sủng ái, có thế đến cùng có mấy phần tâm kế. Nàng hồi ức một chút gần nhất Từ Hy tình huống, cái này Từ Hy ngày thường là cường tráng cao lớn, cùng bình thường yếu không ra rõ thư sinh căn bản không giống. Đối phương làn da không phải loại kia có chút bệnh hoạn bạch, ngược lại là phi thường khỏe mạnh lúa mì màu da. Liên tại hôm qua, bọn hắn mới thấy qua đâu. Hai người tới gần trạng vạng tối mới trở về, lúc kia Từ Hy trạng thái tinh thần cũng không tệ. Nàng mơ hồ cho rằng, Từ Hy không có bệnh, nhưng chỉ sợ trực tiếp truy vấn, sẽ hỏng hào cảm. Cho nên nàng chỉ cùng Từ Tiểu Lục tiếc nuối biểu thị, ngày khác trở lại hẹn Từ Hy dạo chơi. Đến ngày thứ hai, nàng lại tới hẹn, Từ Hy vẫn như cũ cao ốm không thấy, Bùi Kiều Nhân rời đi. Ngày thứ ba, Bùi Kiều Nhân lại hẹn, Từ Hy còn là cao ốm không xây cất, Bùi Kiều Nhân lần nữa rời đi. Đến ngày thứ 10, Bùi Kiều Nhân không tiếp tục đến, chỉ phái nàng tùy tùng, Từ Hy bên này còn là Từ Tiểu Lục, thấy Bùi Kiều Nhân không có tới, liền vội hỏi nàng hạ lạc. Bùi Kiều Nhân tùy tùng liền nói, công tử nhà ta liên tiếp 10 ngày tới định ngày hẹn Từ công tử, Từ công tử 10 ngày cũng không thấy người, công tử hôm qua trở về, dối cảm giác phong hàn, hôm nay đã bệnh không xuống giường được. Sau khi nói xong, Bùi Kiều Nhân tùy tùng liền rời đi. Từ Tiểu Lục đem chuyện này trở về bẩm báo Từ Hy về sau, Từ Hy hối tiếc không thôi, vội vàng xuất phủ, muốn đi thăm hỏi Bùi Kiều Nhân. Bùi Kiều Nhân trong thành có một chỗ trạch viện, là hoàng đế ban cho nàng. Phía trước cùng Từ Hy báo địa chỉ chính là như vậy, nàng lần này bất quá là giả bệnh, chính là vì hấp dẫn Từ Hy nhìn hắn. Đồng thời, nàng đã hiểu rõ Từ Hy vì cái gì không thấy nàng. QNZ dự định ơ thơ y điếm na y, trong lúc lơ đãng hiển lộ ra chính mình là thân nữ nhi, để Từ Hy yên tâm. Chờ hai người thổ lộ tâm tình về sau, nàng liền có thể để phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Tuy nói nàng hiện tại liền có thể để phụ hoàng tứ hôn, nhưng nàng hy vọng là Từ Hy cam tâm tình nguyện. Bởi vì, nàng muốn cùng Từ Hy dạng này người, là một đôi cầm sắt hòa minh ân ái phu thê, mà không phải công chúa cùng phò mã. Từ Hy vội vàng tiến đến trạch viện, như Bùi Kiều Nhân kế hoạch, trong lúc vô tình phát hiện Bùi Kiều Nhân là thân nữ nhi sự tình, mừng rỡ như điên. Bùi Kiều Nhân vẫn luôn đang giả bộ bệnh, thậm chí vì để cho bệnh mình thật một điểm, đêm qua còn hướng một cái tắm nước lạnh, chính là sợ Từ Hy biết nàng giả bệnh, đến lúc đó sẽ hiểu lầm nàng đùa nghịch tâm cơ, khiến cho hai người sinh ra ngăn cách tới. Kỳ thật nàng chân chính tình huống, không có biết bát như vậy. Nhưng Từ Hy liền là rất lo lắng, mỗi ngày đều sang đây xem nàng. Nhìn Bùi Kiều Nhân ánh mắt, càng ngày càng thích mộ. Bùi Kiều Nhân thấy tình huống không sai biệt lắm, lại dùng một kế, để trong cung đến thiếp thân cung nữ, bối rối xuất cung tìm đến nàng, không cẩn thận xưng hô nàng là công chúa. Từ Hy lúc ấy xác thực phi thường kinh ngạc, sau đó tại Bùi Kiều Nhân giải thích bên trong, biểu thị nàng một cái nữ nhi thân, nếu là không ra vẻ nam tử, ở bên ngoài khó tránh khỏi có mấy phần không tiện. Lúc này, nàng lại nhất cổ tắc khí, thổ lộ chính mình tâm ý Từ Hy cao hứng thời điểm, cũng liền bận biểu biểu đạt chính mình tâm ý như vậy, Bùi Kiều Nhân mục đích đặt tới, còn hỏi Từ Hy, có nguyện ý hay không làm nàng phò mã. Từ Hy lúc ấy không muốn quá nhiều, thốt ra, có khả năng đến công chúa điện hạ ưa thích, là Từ Hy tam sinh có phúc.